Ăn vạ chị đại. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Edit. Táo mèo. Trong phòng bệnh ở bệnh viện. Phỉ Minh Sâm đang trằn trọc trở mình. Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Mùi thuốc nước. Cậu khẽ trở mình. Ván giường cứ thế cót két vang lên. Một con cừu. Hai con cừu. Ba con cừu. Một Lục Tịnh An. Hai Lục Tịnh An. Ba Lục Tịnh An. Đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Cậu mở bừng mắt. Chàng trai trẻ xoay người ngồi dậy. Đau đầu bóp huyệt thái dương. Một lát sau, cậu vén chăn lên bước xuống. Đi tới bên bàn tự rót cho mình một cốc nước đun sôi để nguội. Nước lạnh chảy qua yết hầu cuốn theo từng cơn khô nóng trong cơ thể. Làm cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu cầm cái bình rót thêm nước. Nhìn chiếc cốc thủy tinh đầy dần. Tầm mắt cậu vô thức nhìn xuống đáy. Dưới đáy ấm nước bằng sắt lõm xuống hẳn. Trông vô cùng chướng mắt. Nghĩ tới cô nàng nóng này kia. Phỉ Minh Sâm chỉ biết lắc đầu. Cậu bưng cốc thủy tinh uống một ngụm nước. Không biết vừa nhớ ra chuyện gì mà khóe miệng cậu vô tình để lộ một đường cong mê người. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm ánh lên màu xanh đậm. Vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa không trung. Lấp ló sau những áng mây mù. Lúc ẩn lúc hiện, cậu mới gọi điện về nhà xác nhận với bà Phỉ về việc mẹ con nhà họ Lục đã trở về nhà. Chắc họ đã giảng hòa rồi nhỉ? Không biết hiện tại cô nàng thế nào? Có mất ngủ giống mình không? Cậu đặt cốc nước xuống, định về giường, nhưng ánh mắt chợt liếc qua một đồ vật. Đó là một chiếc ba lô màu đen xa lạ, trơ trọi để cạnh chiếc ghế tựa. Giống như đã bị chủ nhân của nó vứt bỏ vậy. Phỉ Minh Sâm đi tới nhấc nó lên, phủi bớt bụi bặm. Khi đã trông thấy rõ hình dáng chiếc ba lô, cậu trừng mắt, ý cười nơi khóe miệng càng thêm sâu. Xem ra người nào đó ngày mai vẫn phải tới đây một chuyến rồi. Nghĩ vậy, cậu treo chiếc ba lô lên kệ rồi khoái trá về giường. Nằm xuống trong tiếng vang cót két, cậu khẽ thở dài, sau đó nhắm mắt, hài lòng tiến vào mộng đẹp. Một đêm ngon giấc. Lục Tịnh An dậy rất sớm. Cô ra ngoài chạy hai vòng rồi mới về. Lục Tiết Cầm làm bữa sáng cho con gái xong xuôi mới về phòng ngủ bù. Hôm qua ngủ hơi trễ. Dạo này cơ thể bà không được tốt cho nên cần phải chú ý nghỉ ngơi hơn. Lục Tịnh An không quấy rầy bà. Cô lặng lẽ ăn bữa sáng. Rồi rón rén bước ra khỏi cửa. Bác Lâm đã đợi sẵn trong sân. Thấy cô đi ra, ông nở nụ cười áy náy. Cô Lục, tôi xin lỗi. Tối qua, hôm qua Lục Tịnh An đã dặn ông qua điện thoại là không được nói chuyện của Phỉ Minh Sâm với Lục Tiết Cầm. Nhưng khi Lục Tiết Cầm gọi điện tới hỏi, ông vẫn để lộ, cuối cùng đành phải chở Lục Tiết Cầm tới bệnh viện. Dạ, Lục Tịnh An gật đầu. Lần sau bác đừng thế nữa là được. Vâng thưa cô, bác Lâm nở nụ cười hiền hậu. Lúc bác mở xe cho cô mới chú ý tới băng gạc quấn trên tay. Tay cô bị thương à? Không sao. Vết thương nhẹ ấy mà. Lục Tịnh An đút tay vào trong túi. Đừng nói cho mẹ cháu biết. Nói xong, cô chui vào trong xe. Bác Lâm đương nhiên gật đầu đồng ý. Sau đó ông lái xe đưa cô tới trường. Lục Tịnh An ngồi trên xe. Quay đầu nhìn sang sân nhà hàng xóm. Bình thường vào giờ này sẽ có một tên khó ưa cưỡi xe đạp từ trong sân ra. Rồi chiếc xe của cô lướt ngang qua, bỏ lại cậu ta ở đằng sau. Nhưng hôm nay, chắc là tên đó không xuất hiện rồi. Như thường ngày, Lục Tịnh An tới trường, gục xuống bàn nghe nhạc, thờ ơ với tất cả mọi chuyện xung quanh. Chỗ ngồi bên cạnh cô trống không? Phỉ Minh Sâm xin nghỉ không đến. Cô buồn chán quay bút. Khi cô sực tỉnh thì ánh mắt cô đã rơi vào vị trí bên cạnh. Lục Tịnh An khẽ cau mày. Cái người mà cô hay thấy phiền. Bây giờ đột nhiên không xuất hiện đúng là không quen. Không sai. Chỉ là hơi không quen mà thôi. Mạc Xảo Xảo ngồi đằng trước. Ngoảnh đầu len lén liếc trộm Lục Tịnh An. Hôm qua cô nàng gửi tin nhắn mà chị An vẫn chưa trả lời. Sáng nay cô nàng chào mà chị cũng không đáp lại. Có phải chị An vẫn giận mình không? Từ trước tới giờ chưa bao giờ cô thấy chị An thế này. Cô nàng cắn môi rồi quay đi. Lơ đễnh chép gì đó. Nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ vấn đề khác. Minh Sâm, bác sĩ nói miệng vết thương của con bị rách ra rồi. Cần chú ý nghỉ ngơi. Không thể chạm vào nước. Bà Phỉ ngồi bên cạnh giường bệnh nói với cậu con trai đang mải lật sách. Nhưng con không cần lo lắng quá. Không có gì đáng ngại đâu. Có lẽ quan sát theo dõi tới mai là được xuất viện rồi. Vâng, con sẽ chú ý. Phỉ Minh Sâm vẫn cúi đầu lật một trang sách. Bà Phỉ nhìn con trai. Cười vui vẻ. Đúng lúc này, điện thoại của bà khẽ rung. Bà lấy ra nhìn rồi bỏ lại vào trong túi sách. Trên gương mặt lộ rõ vẻ đứng ngồi không yên. Mẹ, nếu mẹ có việc gấp thì cứ đi trước đi ạ. Phỉ Minh Sâm nhìn bà lạnh nhạt nói. Nhưng một mình con ở một mình được. Mẹ đi làm việc đi. Phỉ Minh Sâm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn bà. Sắc mặt cậu tuy còn hơn nhợt nhạt, nhưng tinh thần đã khá hơn hẳn đủ để bà Phỉ yên tâm phần nào. Vậy tối mẹ lại tới thăm con. Mẹ sẽ mang bữa tối qua. Con đừng lo. Bà Phỉ cầm túi sách đứng lên. Dặn dò con trai thêm vài câu rồi mới vội vàng rời khỏi. Nhìn theo bóng bà rời đi. Sau đó Phỉ Minh Sâm tiếp tục cúi đầu đọc sách. Cửa sổ trong phòng bệnh mở rộng. Cơn gió mơn man hòa cùng ánh mắt trời khẽ lay động lùa vào. Hắt lên người chàng trai trẻ. Cậu nghiêm túc đọc sách. Thỉnh thoảng bưng cốc nước uống một ngụm. Tất cả mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ và mỹ mãn. Chẳng rõ qua bao lâu, Phỉ Minh Sâm đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn cái cốc đã thấy đáy. Cậu nhấc ấm nước quơ quơ. Chàng trai chỉ biết thở dài. Xốc chăn sách bình đi ra ngoài. Ủng ục, khi bình đã được rót đầy nước. Cậu đậy nắp lại. Đang định về phòng thì nghe thấy từ xa có giọng nói quen thuộc vọng lại. Đừng để tao trông thấy cái thằng Minh gì gì đó nữa. Tao gặp một lần tao đánh một lần. Anh đừng nói nữa. Người ta đang nhìn đấy. Nhìn cái gì? Muốn đánh nhau à? Phỉ Minh Sâm đi theo tiếng nói. Quả nhiên cách đó không xa. Cậu đã trông thấy Liên Vũ đang chống gậy. Ồn ào mắng chửi người xung quanh. Bên cạnh cậu ta còn có một nam sinh đi cùng. Hình như tên là Phi Tử. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Dường như Liên Vũ cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu. Cậu ta trợn mắt nhìn qua. Khi nhìn thấy người đó là Phỉ Minh Sâm. Đầu tiên cậu ta hơi khựng lại. Theo phản xạ lùi về sau một bước. Lúc cậu ta phát hiện trên tay Phỉ Minh Sâm không đeo túi sách mà chỉ xách theo mỗi một ấm nước. Cậu ta bèn nhe răng cười. Tiếp theo đó, kẻ thù gặp lại nhau. Ai nấy đều đỏ cả mắt. Ê Tiểu Bạch Kiểm, đứng lại cho tao. Nguyên Văn, Tiểu Bạch Kiểm, Trai Bao, những chàng trai trắng trẻo, thường mang nghĩa châm chọc. Liên Vũ mặc kệ thằng em của mình. Lớn tiếng la hét, vọt thẳng tới cạnh Phỉ Minh Sâm. Phỉ Minh Sâm không hề nhúc nhích. Cậu đứng tại chỗ nhíu mày. Tiểu Bạch Kiểm, là đang nói mình à? Liên Vũ lao nhanh tới trước mặt cậu. Một tay nắm lấy vạt áo kéo cậu lại gần. Tiểu Bạch Kiểm, bị tao tóm được rồi này. Ha ha, không ngờ tao lại gặp được mày thật. Hôm nay ông đây không đánh mày răng rơi đầy thì ông sẽ viết ngược lại tên mình. Phỉ Minh Sâm nhìn cậu ta. Bình tĩnh hất hất cánh tay đang bó bột của cậu ta. Tay trái Liên Vũ túm vạt áo Phỉ Minh Sâm. Còn tay phải thì bó bột. Khua tay vài cái mà không đánh nổi. Cậu ta tức giận nói. Phi Tử, đần ra đấy làm gì? Còn không mau qua giúp một tay. Dạ dạ, Liên Phi chạy vội qua nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Phỉ Minh Sâm. Cậu ta tựa như trông thấy cơn ác mộng khủng khiếp. Nào dám ra tay. Phỉ Minh Sâm nhếch môi cười. Đôi mắt toát ra sự khinh thường. Liên Vũ càng bị chọc giận thêm. Thằng kia, mày cười cái gì? Có tin ông đây gọi chừng trăm người qua đây chém mày không? Phỉ Minh Sâm nhìn rồi duỗi tay nắm lấy cổ tay cậu ta. Đầu ngón tay Phỉ Minh Sâm thoáng dùng sức. Sắc mặt Liên Vũ trắng bệch. Vì bị đau nên ngón tay theo bản năng nới lỏng cổ áo của Phỉ Minh Sâm ra. Nếu tao là mày thì bây giờ tao sẽ lập tức rời khỏi đây. Phỉ Minh Sâm cười nói. Thằng chết tiệt, đừng có mà to mồm. Phỉ Minh Sâm liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn Liên Vũ. Lục Tịnh An sắp tới rồi đấy. Mày muốn bị cô ấy trông thấy bộ dạng lúc này à? Liên Vũ hơi biến sắc. Cô ấy, Sao cô ấy tới đây? Tao bị thương. Phỉ Minh Sâm chỉ vết bầm tím trên mặt. Nhờ mày ban tặng đấy. Mày, Liên Vũ trong cơn tức giận định xông tới đánh Phỉ Minh Sâm. Nhưng lại bị Liên Phi giữ lại. Anh, hay là chúng ta đi thôi. Nếu đánh anh ta rồi bị chị An bắt gặp. Vậy thì tèo đấy. Cuối cùng, Liên Vũ bị em trai lôi kéo rời đi. Phỉ Minh Sâm đứng tại chỗ nhìn theo bọn họ. Nét mặt vẫn thản nhiên. Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó. Gương mặt có vẻ khẩn trương hẳn. Cậu xách ấm nước, rảo bước về phòng. Cách Trương.